Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 234, thu thưởng. Hạ, Kim Lăng, Hoàng Cung cuối tháng 6, lúc này thời tiết dần dần nóng, hành tẩu trong cung trên đường thị nữ đều đổi lại áo mỏng. Những cung nữ này, bởi vì tân tiến, niên kỷ đều ở 18 tuổi trở xuống. Dựa theo cung chế, các nàng không được lên trang. Đây là có thân phận nữ nhân đặc quyền, nhưng thanh xuân lại thắng so hồng trang. Từng cái mắt ngọc mày ngài, lại mặc khinh bạc váy áo, bị gió nhẹ thổi, hoặc là đi đường mang theo đến, phiêu nhiên xuất trần, để các nàng thêm ra mấy phần xinh xắn tới. Đây là đưa vương Cẩn Phi nương nương trong cung, cũng không thể chậm trễ. Hiện tại liền đưa đi. Vâng, mấy cái niên kỷ chẳng qua 14-15 tân tiến thiếu nữ. Thân mang trong cung bình thường nhất quần áo. Trong tay bưng lấy lại vừa mới nhập kho xa xỉ hoa lệ váy áo. Nói không hâm mộ là không thể nào. Tại nhận phái đi, mấy cái này thiếu nữ. Cùng một chỗ hướng về Cẩn Phi cung điện đi đến. Trên đường đi, nhịn không được liền nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Việc này quần áo thật là mỹ. Đúng, có thể sờ đến là được phúc khí. Đây chính là phi cấp mới có ban thưởng. Ta gặp qua Cẩn Phi nương nương, là cái đại mỹ nhân. Mặc vào những y phục này, định cực kỳ xinh đẹp. Đó là tự nhiên, thiếu nữ vừa mới tiến cung 1-2 năm không đến. Đối với mấy cái thâm thụ vương thượng sủng ái phi tử cực hâm mộ. Vương hậu địa vị. Đúng các nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nhưng nếu là gặp may mắn, bị vương thượng thấy vừa mắt, có thể nhận sủng hạnh, về sau chịu năm ngoái, lại có đứa bé, nói không chừng liền có thể tấn thăng làm phi, đây cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Thái hậu đều an bài mấy cái nhìn chúng thiếu nữ cho vương thượng thiếp thân hầu hạ. Cẩn Phi, người cũng như tên, cho dù mỹ lệ lại mang theo thanh lãnh cảm giác. Chẳng qua nàng có thể có được vương thượng sủng ái, không giống với vương hậu cao quý mỹ lệ cùng thế gia thân phận, không giống với quý phi ôn nhu khả nhân. Dạng này một thanh lãnh nữ tử, vì sao vào cung một mực vinh sủng không ngừng đâu? Tuy không mà không gái, khả năng cách hơn mấy ngày liền bị sủng hạnh một lần. Còn có thể mình bế cung không đi thỉnh an lệ riêng. Đặc quyền như vậy, vương hậu đều chưa từng có. Chẳng lẽ không phải vinh sủng chi cực a? Đến, cho đến một tòa nhìn có chút u tĩnh cung điện xuất hiện ở trước mặt nàng. Mấy người không tự chủ được dừng lại thanh âm. Người thị đến đưa đông tây. Một cái thân mặc nữ quan trang phục nữ tử. Từ trắng noãn trên thềm đá đi xuống. Cư cao lâm hạ nhìn các nàng, hỏi, đại nhân, nô tỳ chính là đưa ăn mặc theo mùa quần áo cho Cẩn Phi nương nương. Cầm đầu thiếu nữ tiến lên hai bước, xoay người về nói, hiện tại các nàng không quan không có chức, đúng cấp thấp nhất cung nữ, chỉ có tự xưng nô tỳ, mà đối phương đã là quan thân, cho dù là nữ thân, cũng muốn xưng hô, đại nhân. Mang theo xem kỹ nhìn nàng một hồi, nữ quan gật gật đầu, tiến đến, vâng, bưng lấy quần áo thiếu nữ nhu thuận lên tiếng, nói đến đây là đầu nàng một lần lại tới đây, mặc dù đã từng đi qua vương hậu cung điện, nhưng nơi này bố trí càng làm cho nàng có một loại nghiêm nghị cảm giác. Trắng noãn bậc thang, mang theo lưu ly ngũ thải mặt đất, bóng loáng trắng noãn cự đại thạch trụ. Thanh lãnh bố trí, đều để nàng theo bản năng nín thở. Nữ quan chỉ đem lấy nàng đi tới ngoại điện một căn phòng. Làm đăng ký, liền để nàng rời đi. Sau đó nữ quan chậm rãi đi hướng phía sau. Trên đường gặp mấy người bắt chuyện qua. Rốt cục gặp được chủ tử của mình Cẩn Phi nương nương. Dựa theo chính phục, vương hậu đúng tím đậm, tứ phi đúng sáng tỏ tử. Phi đúng ngím nhạt, chẳng qua Cẩn Phi không có mặc lấy chính phục, một thân màu đỏ nhạt váy áo, váy dài bồng bềnh, tóc mai kéo cao, eo thon, tuyết trắng trên cổ tay mang theo vòng ngọc, ngồi tại bồn hoa bên trong chiếc ghế, trong tay nhặt một mảnh cây hai ngày này, đều mê man, ăn lên đông tây đến, khẩu vị cũng kém rất nhiều. Vương hậu nương nương, là những thức ăn này không hợp khẩu vị, nếu không thần để trên lò lại cho ngài đổi đi. Bên cạnh phục thị lấy nữ quan là có chút hoảng hồn. Vương hậu nương nương, hôm qua ngài coi như khẩu vị không rất tốt, tìm y sư đến cho ngài tay cầm mạch. Không cần như thế, Tống Tâm Du hơi nhíu lên lông mày, chẳng qua là khẩu vị có chút không tốt thôi. Vương hậu nương nương phượng thể quan trọng, nữ quan khuyên nói, có phải hay không đầu bếp đổi, không bằng đem trước kia đổi tiến đến. Đem những này dầu mỡ nặng thay đổi đi, đổi chút thanh đạm, vẫn là lắc đầu. Tống Tâm Du chỉ trước mặt đồ ăn, phân phó nói, trông thấy đây, nữ quan cùng xung quanh thị nữ đành phải nghe lệnh làm việc. Đem đồ ăn lại đổi một nhóm, phân phó dùng nhiều thanh đạm. Lần này, Tống Tâm Du tiến vào chút, vương hậu nương nương, ngài có phải không, người chung quanh tất cả đi xuống. Tống Tâm Du thân mặt chỉ còn lại một tâm phúc nữ quan. Cô gái này quan do dự một hồi, mở miệng hỏi lấy, ngài là đã nhận ra cái gì? Ngươi quả thông minh, có chút câu môi. Trên mặt Tống Tâm Du lộ ra mỉm cười thản nhiên, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ soạng một chút bụng của mình. Bản cung tình huống, bản cung há không biết, sợ là lại có, chúc mừng nương nương. Nữ quan nghe xong đại hỉ, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng Tống Tâm Du chúc, mau dậy đi, nơi này lại không có người ngoài. Tống Tâm Du mỉm cười nói, chuyện này, trước không hướng vương thượng nhắc lên, qua mấy ngày nay, vương thượng tâm tình tốt lúc nhắc lại, thần tất nhiên là minh bạch, khó trách vương hậu ngài mấy ngày nay ăn đều cực thanh đạm, nhưng làm thần làm cho sợ hãi. Nữ quan sau khi đứng dậy, cười khanh khách nói, mặc dù trong vương cung dơ bẩn chuyện không nhiều, nhưng muốn phòng vẫn là phải phòng. Tống Tâm Du có chút thỏa mãn vuốt ve bụng dưới, chỉ không biết một thai là nam hay là nữ. Vương hậu nương nương, đúng lúc này, có người ở ngoài điện bẩm báo, nô tỳ có việc cầu kiến, đi xem một chút, là ai? Tống Tâm Du thu hồi nụ cười, nhàn nhạt nhìn một chút bên ngoài, phân phó nói, vâng. Nữ quan lên tiếng ra ngoài, chỉ chốc lát, sắc mặt có chút cổ quái đi trở về. Nương nương, là như thế, nàng tại Tống Tâm Du bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Tống Tâm Du sắc mặt hơi đổi, bảo nàng tiến đến, vâng. Một hồi một cung nữ liền bị dẫn vào, tại trước mặt Tống Tâm Du quỳ xuống. Nô tỳ Lan Chi bái kiến vương hậu nương nương. Lan Chi, người tại chữ tú cung phát hiện chuyện, lại từ đầu chí cuối nói cho bản cung nghe một lần. Vâng, Lan Chi không dám đứng dậy, liền quỳ trên mặt đất, đem tự mình biết sự tình một năm một mười đều nói với Tống Tâm Du. Ngoặc kép chấm chấm, nô tỳ phát hiện, lập tức liền nghĩ đến hướng ngài bẩm báo tới. Dứt lời, Lan Chi đầu cũng không dám ngẩng lên quỳ trên mặt đất. Không có thanh âm, nghe xong cung nữ Lan Chi mang về tin tức, Tống Tâm Du trầm mặc một hồi, ngươi làm không tệ, xuống dưới gáy cổ áo 10 lượng bạc ròng, thưởng cho ngươi, nô tỳ tạ nương nương thưởng. Lan Chi bận bịu quỳ rạp trên đất, khấu tạ nói, lui ra. Tống Tâm Du nhàn nhạt nói, còn có, sau khi rời khỏi đây, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ngươi biết được, nô tỳ hiểu được, tuyệt sẽ không nói lung tung cái gì. Lan Chi quỳ rạp trên đất, nói, ân, ra ngoài, vâng, nương nương. Cung nữ Lan Chi sau khi rời khỏi đây, sắc mặt cổ quái, nữ quan lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, việc này xử trí như thế nào? Nguyên lai Lan Chi hướng Tống Tâm Du bẩm, đúng phát sinh ở chữ tú trong cung một chuyện, bị vương hoàng nghị sủng hạnh qua một tú nữ Tạ Tiểu Y. gần nhất hành tung điệu thấp, vốn không bị người chú ý, lại trùng hợp bị cung nữ Lan Chi phá vỡ vụng trộm nôn mửa một chuyện. Kết quả cuối cùng phát hiện Tạ Tiểu Y đã có mang thai. Vốn là chuyện tốt, nhưng nhìn tình hình lại giấu giếm một thời gian. Vô luận Tạ Tiểu Y là thế nào nghĩ, đều để Vương hậu Tống Tâm Du có chút không vui. Ấn chế, loại chuyện này, trước tiên liền muốn lên báo cho Vương hậu, xử trí như thế nào? Tống Tâm Du thở dài, hơi bất mãn nhìn nữ quan một chút, hẳn là ngươi cho rằng bản cung muốn đối đứa bé kia bất lợi. Việc này vốn là chuyện tốt một món, vương thượng biết được tự sẽ vui vẻ. Bản cung lại không phải dưới gối không con, hiện tại lại có mang thai, sao lại làm tang đức chuyện? Chỉ có điều nàng này không hiểu chuyện, nếu không phải bản cung có nhãn tuyến tại chữ tú cung, không biết còn muốn bị nàng giấu giếm bên trên bao lâu. A, truyền xuống mệnh lệnh, lệnh nội thị tra xét cha một cái ký đương, nếu đối được, lại truyền xuống thái y kiểm tra. Còn có, mật thiết chú ý nàng này, muốn sáng tỏ phát ý chỉ, trước quát lớn nàng giấu giếm, sau đó theo biên chế xử trí, hiện tại liền phái người hầu hạ. Còn có, đem nàng này lai lịch, lại tinh tế tra bên trên một lần, đoạn không thể để cho trong cung cất tai họa ngầm. Nhưng nếu là nàng một thai là nam, Tống Tâm Du nhàn nhạt nói, đích thứ có khác, bản cung đã có trưởng tử. Một thai là nam lời nói, tự hữu hai cái trưởng tử phía trước, mà lại tại con thứ bên trong. Một thai không phải là được sủng ái nhất, căn bản không cần để ý tới. Theo biên chế muốn cho quyền nàng, bản cung đồng dạng cũng sẽ không chênh lệch nàng. Chỉ cần nàng hiểu chuyện, không sau lưng làm lấy dơ bẩn thủ đoạn, bản cung đều có thể tha cho nàng. Trong cung nhiều một người không nhiều, thiếu một không ít người. Nữ tử này còn có thể tiến tứ phi hay sao? Ngay cả được sủng ái phi tử, nàng còn có thể cho phép. Há lại sẽ dung không được một nho nhỏ tú nữ. Mà lại, nàng ẩn ẩn cũng minh bạch. Trong cung còn có một cỗ lực lượng thần bí giám sát, làm trong lòng nàng ẩn sợ. Một hồi, cho vương thượng theo thường lệ đưa đi canh thang. Minh bạch chưa? Minh bạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?